Sau khi tôi C, H, E, T, anh ấy điên rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tôi C, H, E, T, tâm trạng của Hình Dục thật sự rất tệ. Sau khi nghe tôi nói câu muốn lấy chồng, gương mặt anh ta lập tức lạnh băng, không chút do dự tránh xa tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn. Rồi anh ta đưa ra hai lựa chọn, rút lại câu vừa rồi, hoặc cút đi. Trước đây Hình Dục luôn thích bắt tôi chọn lựa như vậy. Phần lớn thời gian, lựa chọn đều là xin lỗi hoặc cút ra ngoài, mà tôi gần như luôn chọn cách đầu tiên. Bởi vì nếu chọn cách thứ hai, anh ta thật sự sẽ đuổi tôi ra ngoài, đứng phơi mình trước cửa cả đêm. Nhưng lần này, tôi dứt khoát chọn cách thứ hai. Trước khi nhảy xuống giường thu dọn đồ đạc, tôi vẫn không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Hình Dục. Hình Dục, 3 năm qua, cảm ơn anh đã chiếu cố. Tạm biệt, tôi cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt đã ngập tràn đau đớn. Ngoài những thứ Hình Dục mua cho tôi, đồ đạc thật sự thuộc về tôi chẳng có bao nhiêu. Vì người không có nơi gọi là nhà, làm gì dám có quá nhiều vật dụng chứ. Dọn dẹp xong hành lý, trời cũng gần sáng, tôi kéo vali, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Hình Dục đã mặc bộ đồ ở nhà, ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Anh ta ném thẳng tờ séc chia tay 500 ngàn lên bàn. Gương mặt chưa bao giờ u ám đến thế. Rồi điều khiến tôi thật sự sững sờ là anh ta lại mở lời lần nữa. Lâm Tả Ước, bây giờ cô ngoan ngoãn xin lỗi tôi thì vẫn còn kịp. Không phải cô muốn tiền à, tôi cho cô là được. Lời nói đó, với tôi mà nói, chẳng khác nào một hành tinh va thẳng vào trái đất. Hình Dục, thiếu gia nhà họ Hình, bao năm nay toàn là người khác cúi đầu cầu xin anh ta nể tình bỏ qua. Chưa bao giờ, chưa từng có chuyện anh ta tự mình hạ thấp cho người ta một lối thoát như thế. Nhưng dù có là vinh hạnh lớn lao đến đâu, tôi cũng chưa từng có ý định bước xuống bậc thang đó. Hình Dục à, anh rể à, chúc anh và chị tôi hôn nhân hạnh phúc. Tôi mỉm cười chân thành, quay người rời đi. Phía sau nụ cười ấy, nước mắt tôi không ngừng rơi. Ngón tay siết chặt cần kéo vali đến trắng bệch. Tôi vừa khóc vừa cười cay đắng. Cũng tốt thôi, không còn người tôi yêu, nhưng có được 500 ngàn đủ phí phẫu thuật của bà nội rồi. Bà sẽ sống khỏe mạnh, sống thật lâu, sống thật tốt. Cách chương.